Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, lý trí thượng hắn là tưởng cự tuyệt, chính là bị cặp kia màu lam mắt to tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú vào. Hắn thế nhưng có chút không đành lòng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu, triển khai hai tay ôm cái kia chính mình thấu đi lên xinh đẹp nam hài. Tách ra thời điểm hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Holland gật đầu, ta biết, vậy ngươi, ngươi là minh tinh. Đỗ Phong một chút ngây dại, nếu là đổi thành người khác, có lẽ hắn sẽ cho rằng đây là ở khoe ra, ở trào phúng, nhìn xem, một cái quá khí tiểu diễn viên. Nhưng là trước mắt cái này xinh đẹp thiếu niên biểu tình quá mức thản nhiên. Mắt lam thanh triệt đến như là nhất thuần tịnh nước biển. Hắn thế nhưng không có biện pháp hướng ác ý phỏng đoán. Đặc biệt là đương Holland dùng đứng đắn ngữ khí nói ra, ngươi là minh tinh thời điểm. Hắn thậm chí có chút động dung, càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Ngươi kêu Đỗ Phong, fan thích xưng hô ngươi vì Đỗ Phong bảo bảo. Sinh ra với 1997 năm 10 nguyệt 11 ngày. Thân cao 180cm, thể trọng 65kg, chòm sao thiên bình, Holland thuộc như lòng bàn tay giống nhau bối ra hắn tư liệu. Còn tặng kèm một câu, thỉnh ngươi cố lên, không cần từ bỏ, cảm ơn, ở chỗ này dừng lại lâu lắm, cảm giác được càng ngày càng nhiều người chú ý tới bọn họ. Đỗ Phong chạy nhanh lôi kéo khẩu trang, vòng khai hắn đi rồi, đã trợn mắt há hốc mồm lão Lưu lúc này mới nhớ tới phát tin nhắn cấp Cố Cảnh Dạ. Hắn run rẩy đánh hạ, thiếu gia, Holland tiên sinh cùng một người nam nhân Omersil, vừa rồi Cố Cảnh Dạ đang ở cùng cái kia mới. Thông đồng tới tay thanh niên uống rượu tán tỉnh, không khí chính nùng, cảm giác phi thường đúng chỗ. Vì thế hắn thu được điều thứ nhất tin nhắn thời điểm hồi phục. Chiếu cố hảo hắn, liền chuẩn bị đi bên cạnh khách sạn. Lúc này hắn đã đem người cấp ấn trên giường. Thu được này đệ nhị điều tin nhắn thời điểm. Ngốc một chút, vừa nhớ tới ngày đó thấy Tô Tử Hạo đưa cậu con hồi ký túc xá tư vị. Hắn cắn chặt răng, lập tức đứng lên mặc xong quần áo. Thả mấy chương tiền đỏ ở trên bàn. Trên giường đã bị tình dục bậc lửa thanh niên, nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn đến chính là Cố Cảnh Dạ bóng dáng. Giận dữ hét, người mẹ nó có phải hay không không được a? Cố Cảnh Dạ mở cửa tay bỗng nhiên một đốn, cắn răng hít sâu một hơi vẫn là xuống lầu. Hắn trở lại khách sạn đại sảnh, chất vấn lão Lưu, cái nào nam nhân? Lão Lưu lắc đầu, hắn mang theo khẩu trang. Ta không thấy rõ, Cố Cảnh Dạ nghẹn một hơi, không phải làm ngươi chiếu cố hảo hắn sao? Thực xin lỗi, thiếu gia, ta cũng không nghĩ tới a, là Holland tiên sinh chính hắn nhào lên đi, cái gì? Lão Lưu khẩn trương lặp lại một lần, sau đó nhìn Cố Cảnh Dạ lên lầu, Cố đại thiếu gia, chứ danh đại cha nam, tung hoành tình trường nhiều năm, bình sinh lần đầu tiên có loại trào gian cảm giác. Phía trước nói qua, hắn một chút đều không ngại chính mình tình nhân còn cùng người khác có quan hệ. Đó là bởi vì trên thực tế bị hắn đổi tới tay tình nhân nhóm trên cơ bản đều đối hắn trung tâm như. Một, hắn đối chính mình mị lực có cũng đủ tự tin, nhưng là Holland liền không quá giống nhau. Gia hỏa này 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn, đến bây giờ mới thôi đừng nói chủ động ôm, liền thân thân đều không có. Mà hiện tại hắn cư nhiên chủ động ôm người khác, nói không nên lời phẫn nộ, còn mang theo điểm thất bại cả mơ siêu hắn đẩy ra cửa phòng đi vào trong phòng liếc mắt một cái. Liền thấy được cái kia chỉ ăn mặc màu lam áo ngủ không có mặc quần cậu con ghé vào trên giường chơi. Trò chơi, hai điều trắng nõn tiểu dương đề hoàng a hoàng, vì thế hắn mới vừa dâng lên phẫn nộ lập tức bình ổn một nửa. Đồng thời còn không có hoàn toàn áp xuống đi dục vọng nháy mắt lại dũng lên. Hơn nữa bùng nổ tới rồi đỉnh, có chút thô bạo đem Holland lật qua tới áp đến trên giường. Bá đạo 10 phần hôn, liền ở hắn tay đi xuống sở thời điểm, Holland bắt được hắn tay, cảm giác được kia chỉ mềm mại tay nhỏ xúc cảm, ngước mắt nhìn lại, Họ lần chính mê mang nhìn hắn, loảng xoảng, không xem còn hảo, lần này, Cố Cảnh Dạ hoàn toàn mất đi lực khống chế. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, đáng yêu, tưởng thượng, Cố Cảnh Dạ phản cầm hắn tay ấn đến đỉnh đầu thượng. Liền phải tiếp tục đi xuống thời điểm, Ho Lần đột nhiên nói chuyện, làm đôi mắt vẫn như cũ thanh triệt bình tĩnh, chỉ là hơi hơi nhăn lại mi. Không được, lại muốn nói chủng tộc không giống nhau. Các ngươi người nước ngoài không nên càng mở ra sao? Chúng ta đều là người trưởng thành. Có cái gì đáng để ý? Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng liếm cắn hắn vành tai. Hắn không phải không ngủ quá người nước ngoài. Hắn ở nước ngoài làm quá một đêm tình chính mình đều không đếm được. Có chút người nước ngoài lên giường, lãng, đến hắn đều có điểm sợ. Không, ta hiện tại không nghĩ như vậy, hắn hiện tại tương đối muốn đánh trò chơi. Trong lòng tưởng chính là, nếu không phải hắn phản ứng lực hơn người kịp thời ấn hạ tạm dừng. Lúc này khẳng định đã chết, người chờ lát nữa liền muốn, người phía trước nói qua sẽ không cưỡng bách ta. Ta nói rồi sao, người vừa rồi mới nói, người nghe được. Ân, đáng chết, hắn lúc ấy không phải đã ngủ rồi sao? Vì cái gì còn có thể nghe được? Ở Cố Cảnh Dạ ngây người này một giây, Ho Lần đã tránh thoát hắn tay, hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục vui vẻ chơi game. Cố Cảnh Dạ ở yên tĩnh trung thạch hóa, ở thạch hóa trung sờ sờ chính mình mặt, nóng rát đau, mặc niệm ba tiếng, xúc động là ma quỷ. Hắn từ trên giường đi xuống tiến phòng tắm tắm nước lạnh tắm mơ siêu tại như vậy đi xuống. Hắn đến tu luyện thành thánh nhân. Chờ hắn tắm rửa xong, kia chỉ đáng giận cừu con cư nhiên còn ở chơi game. Hắn khí bất quá duỗi tay nhéo kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ hung hăng chà đạp một phen. Ho Lần không thể không quay mặt đi tới, làm đôi mắt vô tội nhìn hắn, bị niết đến không thoải mái. Mày nhăn lại, Cố Cảnh Dạ liền đau lòng đến buông tay. Hắn thực khó chịu. Chính là đối mặt Ho Lần căn bản là một câu tàn nhẫn lời nói đều luyến tiếc nói. Hắn muốn hỏi cái kia mang khẩu trang nam nhân là ai? Chính là vừa hỏi xuất khẩu, cảm giác này giống như là thua, nhưng nếu là không hỏi hắn trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Hắn cuối cùng là biết trước kia tiểu tình nhóm đối mặt hắn bên ngoài trộm tanh lại còn muốn nén. Giận cảm giác, quả thực buồn đến hắn trong lòng hoảng. Cuối cùng còn phải ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, chính là nghẹn đến mức có điểm khó chịu, đã từng đều là hắn trộm thanh bị người chảo, như thế nào hiện tại đặt ở Ho Lần trên người, tựa như tất cả đều trái ngược. Người a, ta thật là bại cho ngươi, Cố Cảnh Dạ bất đắc dĩ lời nói mang theo vài phần sủng nịch. Đem mép giường rơi dụng đường cầm lấy tới lột một viên cho hắn nhét vào trong miệng. Ho Lần trương yên tâm thoải mái há mồm ăn đường, mềm mại đầu lưỡi còn liếm liếm hắn ngón tay, liền tiếp tục chơi game, Cố Cảnh Dạ còn có thể làm sao bây giờ? Mở ra Dương Lâm máy tính bồi chơi bái. Ngày hôm sau, Cố Cảnh Dạ xung xoe giống nhau mang theo cậu con đi một khác ra trà lâu phẩm trà. Ngày hôm qua đi được mau, Ho Lần không uống đủ, hiện tại trên bàn bày mười mấy ly trà, rất là thỏa mãn. Cừu con thấu đi lên ngửi ngửi, thanh hương vị, nâng lên chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm liếm, mỗi dạng đều nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Mơ siêu một bên phẩm trà một bên hướng dưới lầu nhìn lại. Không xem còn hảo, vừa thấy lại phát hiện Đỗ Phong, lúc này hắn đang cùng Triệu gia cũng ở quay chụp tương ngộ đệ nhị mạc. Ho Lần xuất thần mà nhìn chằm chằm Đỗ Phong. Trong lòng ở tự hỏi chụp ảnh chung sự tình, ngày hôm qua không có hoàn thành, hắn có chút tiếc nuối, thẳng đến một con đẹp tay ở hắn trước mặt búng tay một cái. Một quay đầu phát hiện Cố Cảnh Dạ chính chống cằm nhìn hắn. Hẹp dài trong ánh mắt rõ ràng viết mấy cái chữ to, bị vắng vẻ. Làm sao vậy, người nha, còn như vậy ta thật muốn đem ngươi nhốt lại, Cố Cảnh Dạ vươn tay nắm Ho Lần cằm. Hắn làn da trước sau như một bóng loáng mà lạnh lẽo. Ngón tay mơn trớn cùng sắc mặt giống nhau có chút tái nhợt môi sắc. Bờ môi của hắn chưa từng có quá khô nứt, bất cứ lúc nào sờ lên đều mềm mại, thực thoải mái. Vì cái gì? như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta. Cố Cảnh Dạ thấu đi lên cắn cắn bờ môi của hắn. Hắn dùng điểm lực độ, Thanh Tú lông mày lập tức nhíu lại, buông lỏng tay, ho lần liền lại xoay đầu đi. Cố Cảnh Dạ bĩu môi, còn không có xem đủ sao? Ho lần rất ít sẽ nhìn chằm chằm vào người khác xem, hắn đại đa số thời điểm đều như là ở như đi vào cõi thần tiên. Cặp kia lam đôi mắt rất ít có tiêu điểm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cố Cảnh Dạ cũng đoán không ra, chính là hắn từ tối hôm qua bắt đầu liền cố ý ở chính mình trước mặt nhìn chằm chằm Đỗ Phong xem. Nhân tình Cố Cảnh Dạ đột nhiên có chút suy đoán, chẳng lẽ nói hắn ở lấy phương thức này ghen, kia thật đúng là quá đáng yêu. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, Ho Lần đột nhiên hỏi, Cố Cảnh Dạ, người cùng Đỗ Phong rất quen thuộc sao? Ho Lần hỏi cái này câu nói ý tứ là tưởng từ khác phương diện càng hiểu biết một chút về Minh Tinh. Đỗ Phong sự tình, nhưng ở Cố Cảnh Dạ nghe tới chính là mặt khác một chuyện. Hắn cho rằng chính mình đoán đúng rồi, phía trước liền nghĩ tới đối phương khả năng sẽ hỏi, cho nên này bộ lý do thoái thác cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Bởi vậy một chút đều không ngoài ý muốn, buông chén trà, ngữ khí bình đạm nói, ta trước kia cùng hắn là từng có một đoạn cảm tình. Nhưng kia đã là một năm trước sự tình, hiện tại liền bằng hữu đều không tính là... Đã không có liên hệ, Ho Lần bừng tỉnh đại ngộ Nga Thanh. Hắn lúc này mới có chút minh bạch, khó trách đối phương lần đầu tiên thời điểm xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái đâu. Các ngươi vì cái gì sẽ tách ra đâu? Bởi vì không thích hợp lạc, ngươi biết không, hai người ở bên nhau trừ bỏ cho nhau thích ở ngoài. Còn có mặt khác rất nhiều nhân tố, Cố Cảnh Dạ không sao cả cười cười. Bất quá kia đều đã là đi qua. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm bạn ở cạnh ngươi, vì cái gì? Cố Cảnh Dạ kéo Ho Lần tay, mỉm cười hôn môi hắn mờ u bàn tay, thanh âm ôn nhu mà tràn ngập tư tính. Ha, này còn dùng hỏi sao? Ta đã nói rồi à, ở quán ba nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, đã bị ngươi hoàn toàn mê người ở nha, lời âu yếm còn chưa nói xong, Ho Lần lực chú ý đã không ở nơi này. Nhạy bén lỗ tai nghe dưới lầu động tĩnh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía dưới lầu, phía dưới quay chụp đoàn vừa vặn chung chàng nghỉ ngơi, Ho Lần bỗng nhiên đứng lên, nhanh như chớp xuống lầu, uy, Ho Lần, ngươi đi làm gì? Cố Cảnh Dạ truy đi xuống thời điểm vừa lúc nhìn đến Ho Lần xông lên đi ngăn lại Đỗ Phong. Thỉnh ngươi cùng ta chụp ảnh chung. Chịu quá trước vài lần kinh hách Đỗ Phong lại lần nữa bị ngăn lại thời điểm đã bình tĩnh nhiều. Đờ đẫn gật đầu, miễn cưỡng đối với Ho Lần di động màn ảnh cười cười. Chụp ảnh chung xong, Đỗ Phong quay đầu nhìn đến phía sau Cố Cảnh Dạ, ánh mắt cùng chi đối thượng. Lập tức cả người không được tự nhiên chạy thoát. Cố Cảnh Dạ đi tới vừa lúc nhìn đến Ho Lần cúi đầu đem vừa rồi chụp ảnh chung thiết vì màn hình di động. Khóe miệng một trận run rẩy. Chương 28 bất quá hắn giống như đột nhiên minh bạch. Chẳng lẽ nói lão Lưu nói được cái kia mang theo kính dâm nam nhân chính là Đỗ Phong? Ho Lần cái này đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Hắn đem Ho Lần kéo về khách sạn, đóng cửa lại hai chỉ trường tay ấn ở trên vách tường tới cái tường đông. Lại là quen thuộc tiết tấu quen thuộc cốt truyện. Chỉ là Tô Tử Hạo biến thành Cố Cảnh Dạ, Ho Lần lần này không có dãy giụa, an tĩnh nhìn hắn, Cố Cảnh Dạ quyết định đem phẫn nộ hóa thành hành động. Cúi đầu đem Ho Lần di động từ túi áo móc ra tới. Mở ra camera tùy tay tự chụp một chương, ngay trước mặt hắn đổi thành màn hình di động, thì thật Cố Cảnh Dạ cũng không thích tự chụp, chỉ là hắn chịu đựng không được Ho Lần màn hình di động cư nhiên là người khác. Hơn nữa người kia vẫn là Đỗ Phong, sinh thời, Cố Cảnh Dạ, Cố đại cha nam, thế nhưng sẽ cùng chính mình trước tiểu tình tranh sủng. Nếu là đổi đến mấy tháng trước, đánh chết hắn đều không thể tưởng được lại có hôm nay. Người làm cái gì, Ngô, Ho Lần mới vừa khai cái đầu, chóp mũi đã bị Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng cắn một chút. Ho Lần đầy mặt khó hiểu, người, Ngô, lại bị cắn. Chỉ là lần này bị cắn địa phương thành môi, hơn nữa biến hóa vì bá đạo hôn sâu. Nếu là ngày thường bị hôn liền hôn, ở Holland trong mắt bị đồ ăn cắn hai khẩu cũng không tính cái gì. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn còn không có ăn cơm, tối hôm qua cùng Lillian nói chuyện phiếm chậm trễ thời gian. Cho nên hắn không hút no, hiện tại này chỉ đồ ăn đột nhiên thấu đi lên hắn liền có chút khó chịu. Vừa nhớ tới lần trước cố cảnh dạ máu hương vị, hắn liền có chút không chịu khống chế hưng phấn lên, quá tưởng, ăn luôn hắn, Holland không nhịn xuống, chủ động duỗi tay ôm lấy hắn, chóp mũi liền ở trên cổ hắn nhẹ cọ lên, cố cảnh dạ trực tiếp đem hắn bế lên tới ném đến trên giường. Đè ép đi xuống, thân thể rơi vào mềm mại nệm, Holland bỗng nhiên bừng tỉnh, nắm chặt cuối cùng một tia lý trí. Đột nhiên ngồi dậy, từ cố cảnh dạ cánh tay hạ chui ra đi, xoay người chạy mất, hết chương.